sáng em mang thật mau tối mọi thứ về nhà. Tình yêu em trao tặng anh, giờ anh em đi đâu? Con đường ấy qua được mấy đâu mà thấy màu hồng. Em mù quáng để anh lạc lối với tình thức trốn xa lạ. Có sao tạo hóa cứ treo em? Có sao mọi thứ không đi theo em muốn? Chắc duyên mình đến đây thôi anh. Em học cách phải chấp nhận. Có thì